Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 364, luyện hồn. Đại bí mật. Bành bành bành. Trong hỗn độn, cái này đến cái khác dị tộc thanh niên nổ bể ra đến. Thân thể hóa thành xương máu bị đè nát. Không ngoài dự tính, không có người nào có thể thừa nhận được mấy chục vị hỗn độn ma thần lực lượng nghiền ép. Cuối cùng bạo thành một đoàn xương máu. Liễu Thanh gọn gàng mà linh hoạt. Hoàn toàn không có một chút do dự. Xuất thủ cũng là tuyệt sát. Tám vị dị tộc cao thủ thanh niên. Đều là cường giả số một. Chính là chân chính thần ma nhất cấp cường giả. Lại như cũ tại Liễu Thanh trong tay không có lực phản kháng chút nào. Đây chính là chênh lệch. Không thể vượt qua một loại khoảng cách. Liễu Thanh đứng ở đó. Mấy chục vị ma thần hư ảnh chậm rãi biến mất. Về tới thế giới thụ phía trên tiếp tục uẩn dục mỗi người bản thể. Mà mấy cái kia dị tộc thanh niên huyết nhục bản nguyên bị thế giới thụ bộ rễ một cuốn nuốt lấy. Chỉ để lại bọn họ mấy cái linh hồn chân linh. Bị từng cái trật tự xiềng xích buộc chặt lấy treo ở trong hỗn độn. Không, chấm ngoặc kép, mau thả ta. Ta là đại lực thần tộc thần tử. Nếu ngươi giết ta, đại lực thần tộc nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chu diệt ngươi toàn tộc. Một vị đến từ vũ trụ đại lực thần tộc thanh niên dị tộc lớn tiếng gào. Thét, nó cực độ không cam tâm. Kỳ thật cũng là một con kiến. Thuộc về đại lực thần nghĩ tộc. Vốn là bọn họ bộ tộc này thiên phú cũng là nhục thân cùng lực lượng. Nhưng ở Liễu Thanh trước mặt thế mà không có lực phản kháng chút nào liền bị nghiền ép. Có thể nghĩ bọn họ giờ phút này có bao nhiêu sụp đổ. Đại lực thần nghĩ sao? Liễu Thanh đánh giá cái kia kêu gào dị tộc thanh niên. Cái trán mọc ra hai cái con kiến xúc giác. Hai con mắt lộ ra băng lãnh cùng phẫn nộ. Nó không ai biết được mình bây giờ tình cảnh a. Thân thể đều bị nghiền phát nổ. Chẳng lẽ lại sẽ còn để ngươi còn sống ra đi không được? Buồn cười. Liễu Thanh chẳng thèm ngó tới. Lời nói đều chẳng muốn nói một câu. Trực tiếp một tay vỗ tới. Bành. Đại lực thần nghĩ tộc thanh niên linh hồn chân linh trong nháy mắt nổ tung. Bị một chưởng vỗ nát. Ngay sau đó Liễu Thanh trực tiếp một mồi lửa cuốn vào trong đó. Bắt đầu phần luyện đối phương linh hồn chân linh. Để luyện ra bên trong trí nhớ tin tức. Hắn cần muốn đối phương trí nhớ tin tức tới giải vũ trụ dị tộc tình huống. Thậm chí thu hoạch được liên quan tới vũ trụ một số bí mật. Địa cầu bên ngoài. Hệ ngân hà thậm chí toàn bộ vũ trụ là tình huống như thế nào? Hắn trước đó không cách nào thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Ngoại trừ á tin tức kho thu hoạch được một chút tin tức hữu dụng bên ngoài còn lại hoàn toàn không? Biết gì cả. Cho nên, trước mắt mấy cái dị tộc thanh niên đến thật là đúng lúc. Vừa vặn diệt luyện hồn chiếm lấy đối phương trí nhớ tin tức thu hoạch mình muốn. A, chấm ngoặc kép, ngươi dám luyện hồn. Không. Ngươi không thể làm như vậy. Chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mấy cái dị tộc thanh niên linh hồn chân linh bị Liễu Thanh đốt cháy thiêu đốt luyện hóa. Cực hạn thống khổ xuống không ngừng dãy giụa kêu rên. Bọn họ hoảng sợ, phẫn nộ, gào thét, lại vô kế khả thi. Không có cách nào đào thoát Liễu Thanh trấn áp. Không cần phải nói bọn họ cũng có thể minh bạch tiếp xuống tràng. Cũng là bị luyện hóa tài liệu. Nhân tộc thanh niên, ta khuyên ngươi thu tay lại. Cầm đầu hai sừng thanh niên dị tộc lãnh khốc mở miệng. Gia hỏa này, tỏ vẻ nghiêm trang, cao ngạo thần sắc thậm chí ngay cả sắp chết đến nơi cũng không cải biến được. Ta chính là hư không long tộc, thân phận tôn quý, ngươi như diệt ta chân linh. Chắc chắn lưu lại huyết ấn vĩnh thế bị hư không long tộc truy sát. Chân trời góc biển, vũ trụ hồng hoang ngươi đều không chỗ che thân. Thanh niên kiêu ngạo uy hiếp nói. Gia hỏa này. Uy hiếp người còn một mặt kiêu ngạo biểu lộ. Liễu Thanh nhíu mày. Trực tiếp một đám lửa khét hắn một mặt. Người đều sắp chết biết không? Oanh. A, người dám. Hư không long tộc thanh niên kêu thảm không thôi. Rất nhanh. Hắn toàn bộ mặt bao quát đầu toàn bộ hòa tan. Chân linh bị đốt cháy luyện hóa. Cũng không còn cách nào phát ra một thanh âm nào. Hư không long tộc. Liễu Thanh chẳng thèm ngó tới. Căn bản không quan tâm ngươi là chủng tộc gì. Nếu là địch nhân vậy liền dứt khoát một chút. Giết xong hết mọi chuyện. Thậm chí đem chân linh diệt tuyệt mới là vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Còn lại mấy cái dị tộc thanh niên linh hồn run rẩy, chân linh đều lạnh run rẩy. Bọn họ hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Không, chấm ngoặc kép, ta còn không muốn chết. Chấm ngoặc kép, ta chính là thần tử. Có thật to hậu cung còn không có hưởng thụ đầy đủ đây. Chấm ngoặc kép, tha mạng, nguyên một đám dị tộc thanh niên kêu thảm. Có thậm chí cầu xin tha thứ lên. Đáng tiếc Liễu Thanh căn bản bất vi sở động. Trực tiếp một cái tiếp theo một cái luyện hóa bọn chúng chân linh. Cao cao tại thượng đã quen. Xem thường nhân tộc, Liễu Thanh khinh thường hừ lạnh. Cường thế nghiền nát bọn chúng chân linh. Luyện hóa sạch sẽ, đã rút ra mỗi người linh hồn ký ức tin tức. Những thứ này dị tộc, vốn là bị Sơn Hải giới đặc thù lực lượng áp chế. Tu vi không phát huy ra được thì thôi. Còn đối mặt Liễu Thanh cường đại như vậy biến thái quái vật. Trong nháy mắt thì bị trấn áp. Còn không có lực phản kháng liền bị luyện hóa. Có thể nói, bọn họ chết không thể chết lại. Hồn phi phách tán loại kia. Luyện hóa bọn chúng chân linh. Liễu Thanh yên lặng rút ra lấy mấy cái đại dị tộc linh hồn ký ức tin tức. Theo trong trí nhớ của bọn nó mà tìm được vật mình muốn. Bao quát bọn họ mỗi người chủng tộc tin tức tài liệu và các loại bí mật. Nguyên lai, mấy cái này dị tộc đều là đến từ hệ ngân hà các đại dị tộc. Bất quá căn cứ bọn họ trí nhớ trong tin tức được biết. Cửu Lê Thị, Hữu Hùng Thị chỗ đó có mấy cái khác đại tinh hệ dị tộc. Liễu Thanh theo bọn nó trong trí nhớ đạt được một đầu tin tức trọng yếu. Lần này Sơn Hải giới mở ra, chỉ tồn tại ở mấy cái đại tinh hệ ở giữa. Trong đó hệ Ngân Hà cũng là một cái. Còn có một cái khác tiên nữ tinh hệ. Tăng thêm mặt khác ba cái tinh hệ dị tộc tiến vào nơi này. Xem ra, Sơn Hải giới bên trong xác thực tiến đến không ít dị tộc. Đến từ trong vũ trụ các đại dị tộc văn minh tiến vào Sơn Hải giới hô phong hoán vũ. Càng không nói còn có các loại vũ trụ quái thú, yêu ma, hư không chủng tộc, vân vân. Những thứ này dị tộc tiến đến mục đích cuối cùng nhất. Lại là đang tìm kiếm Sơn Hải giới hạch tâm giới bia. Giới bia, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Sơn Hải giới giới bia. Đáng tiếc theo mấy người chân linh trong trí nhớ không có cách nào được biết liên quan tới Sơn Hải. Giới bia càng nhiều tin tức, chỉ cảm thấy cất giấu trong đó to lớn bí mật. Có lẽ Sơn Hải giới bia bản thân thì tồn tại thiên đại bí mật cũng chưa biết chừng. Nếu không dị tộc vì sao muốn tìm kiếm giới bia? Những thứ này dị tộc đang còn muốn Sơn Hải giới cắm rễ, sinh sôi huyết mạch đời sau, cải tiến các tộc thần tộc huyết mạch. Rất nhanh một cái tin tức đập vào mi mắt, Liễu Thanh kinh ngạc phát hiện, những thứ này dị tộc thế mà còn đánh lấy dạng này mưu đồ. Bọn họ muốn tại Sơn Hải giới diễn sinh mỗi người huyết mạch, phát triển căn cơ, thậm chí cải tiến tăng lên mỗi người chủng tộc huyết mạch. Mấy cái dị tộc trí nhớ tin tức rất to lớn, Liễu Thanh không có vội vã một hơi hấp thu xem hết. Dù sao bên ngoài còn có một đầu lôi xà uy hiếp Liệt Sơn thị tộc. Hắn trước giải một số cơ bản tình huống sau thì tạm thời đè xuống những thứ này to lớn trí nhớ. Tại trong thức hải chậm rãi loại bỏ vô dụng tin tức lưu lại tin tức hữu dụng. Liễu Thanh phân ra 3.000 thần ma trực tiếp tiêu hóa những thứ này dị tộc sức mạnh chân linh cùng ký. Ức tin tức, chính mình không có đi hấp thu đồng hóa. Bạch, ngoại giới, Liễu Thanh mở hai mắt ra. Hắn đứng trên hư không? Vừa tỉnh lại, ầm ầm, mới ra đến, liền gặp được lôi xà cuồng bạo tung bay Liệt Sơn tộc trưởng. Đem cái kia một tòa thần nông đỉnh đụng bay ra ngoài. Ngao, lôi xà gào thét, đầy trời lôi quang hội tụ, hóa thành một cỗ diệt thế lôi đình đánh vào Liệt Sơn thành phía trên. Oanh, oanh, oanh, liên tục hàng trăm hàng ngàn nói lôi đình oanh kích xuống. Liệt Sơn thành thanh thế to lớn, phía trên một tầng màn sáng đung đưa kịch liệt, quang mang ảm đạm, bị lôi đình oanh kích phía dưới, lung lay sắp đổ, ngưng. Ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Thanh một chỉ điểm tới, quang mang hiện lên, vốn là sắp sụp đổ màn ánh sáng lần nữa ngưng tụ ra. Vững vàng đỡ được lôi xà công kích, thượng thương chi thủ, Liễu Thanh đưa tay đè ép, hư không ù ù vỡ tan. Vô số người giật mình tỉnh lại. Một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Đó là cái gì? Mọi người cùng xoát xoát ngẩng đầu nhìn lại. Trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.